Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Ngục giam tinh tế, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, theo quy củ, người mới tới đều phải chọn khu. Chọn khu xong sẽ chính thức là người của khu đó. Mấy người Vương Mông biết rõ, họ không phải Bắc Vũ Đường, không có ưu đãi kia, đương nhiên phải chọn khu. Đám người Vương Mông chọn khu xong, ai về khu vực của người đó, Bắc Vũ Đường thì xấu hổ, không có nơi nào mà đi. Nhãi con, mày muốn ngủ ngoài quảng trường hay là vào khu ngục? Có người vui sướng khi cô gặp họa. Biểu hiện của Bắc Vũ Đường hôm nay đã khiến không ít người kiêng kỵ cô. Đồng thời cũng tò mò về cô. Họ muốn xem cô có thể giải quyết tình huống này không? Nhìn kiến trúc khổng lồ trước mặt, Bắc Vũ Đường đi về phía khu kiến trúc cổ. Một đám ở trong phòng mình nhìn cô đi qua trước mặt. Những người này nhìn cô bằng đủ loại ánh mắt tò mò, lạnh nhạt, hứng thú, chán ghét, chỉ không có ánh mắt lương thiện và bình thản. Người ở đây đã sớm quên mất cái gì gọi là lương thiện. Nơi này chỉ có cá lớn nuốt cá bé, chỉ có máu tanh và bạo lực. Bắc Vũ Đường chậm rãi đi từ khu 4, qua khu 3, khu 2, khu 1. Họ cứ nghĩ Bắc Vũ Đường sẽ dừng lại. Không ngờ, cô lại tiếp tục bước. Mọi người thấy hành động của cô, một đám đều mở to mắt nhìn, sau đó lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Một đám đều nở nụ cười quỷ dị khó hiểu, tựa như đang thấy một con dê đi về phía bầy sói. Vương Mông chú ý tới biểu cảm quỷ dị đó thì hỏi, nơi đó có gì sao? Mấy người cùng phòng hắn cười thần bí, mày sẽ biết ngay thôi. Một người khác bổ sung, ngay sau đây sẽ có một hình ảnh cực kỳ xuất sắc, khiến mày cả đời khó quên. Nói xong, hai người nhìn nhau, lộ ra nụ cười mà chỉ đối phương mới hiểu. Vương Mông mộng bức, ánh mắt lo lắng, hắn muốn ra ngoài ngăn cản, nhắc nhở Bắc Vũ Đường, lại bị người cùng phòng cản lại. Tránh ra, một người trong đó âm chắc nói, nhãi con, nếu mày muốn sống lâu ở đây thì bớt lo chuyện bao đồng đi. Người đàn ông nhỏ gầy tiến vào cùng hắn cũng khuyên hắn đừng xúc động. Hồ Tư thấy cô đi về phía đó, khóe môi cong lên nụ cười lạnh, đúng là tìm chết. Khi Bắc Vũ Đường không tiếp nhận lời mời của Hồ Tứ, cô đã hoàn toàn đắc tội hắn, vốn còn muốn kiếm thời gian xử cô. Giờ hắn không cần ra tay, cô đã tự tìm đường chết rồi. Lão đại, có cần ngăn nó lại không? Một người đàn ông bên cạnh Long Nhị Gia hỏi. Long Nhị Gia xua xua tay, không cần. Cảnh tượng này cũng xuất hiện ở chỗ hai ngục bá khác. Bọn họ cũng đưa ra quyết định tương tự. Tất cả mọi người đều chờ xem Bắc Vũ Đường sẽ chết thế nào. Bắc Vũ Đường hiểu rất rõ suy nghĩ của họ, nhưng cô vẫn bước về phía trước. Rất nhanh sau đó, cô đi đến cuối. Phía trước là một cửa sắt rất lớn. Hai phòng bên cạnh cửa sắt đều không có ai. Bắc Vũ Đường đẩy một cánh cửa, tiến vào trong. Mọi người nhìn chằm chằm cái cửa sắt, dường như đang chờ ai đó xuất hiện. Thời gian dần trôi, cánh cửa sắt kia vẫn không chút sứt mẻ. Gì thế? Chuyện gì thế này? Sao lại không có động tĩnh gì? Vì sao không có phản ứng? Vì sao hắn còn không ra? Đám tù nhân đang chờ xem náo nhiệt hoàn toàn thất vọng. Nhị gia, theo anh có phải người kia chết rồi không? Long Nhị Gia híp mắt. Ai biết, để em đi điều tra xem sao. Người đàn ông cường tráng kia nói. Không cần, có người còn sốt ruột hơn chúng ta. Đâu cần tự mình dò đường. Long Nhị Gia lạnh giọng nói. Nhị gia nói rất đúng. Khu ba, lão đại, có cần em đi xem người nọ còn sống hay không không? Có cấp dưới đề nghị. Không cần. Hắc lão tam bình tĩnh nói. Khác có người xem xét thay chúng ta. Chờ là được. Cảnh tượng như vậy cũng xảy ra ở hai khu còn lại. Bốn người đều đề phòng. Án binh bất động. Ai cũng không muốn làm bọ ngựa, để người khác làm chim sẻ. Lúc này, Bắc Vũ Đường cả người mệt mỏi dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt, cả người vô lực. Đối chiến liên tục, chém giết cường độ cao, thể lực của cô đã sớm cạn kiệt. Nhưng cô không thể để họ phát hiện. nếu không cái mạng nhỏ này của cô khó giữ. Trước đó cô vẫn luôn cắn răng chống đỡ, mãi đến giờ mới thả lỏng lại. Bắc Vũ Đường hiểu rõ, họ sẽ không phái người tới thăm dò. Nơi này là vùng cấm của Hắc Ngục. Tội phạm từng sống ở đây một thời gian sẽ không ai dám tới gần nơi này. Trước khi đến Hắc Ngục, Bắc Vũ Đường đã lên kế hoạch cả rồi. Thông qua ký ức của nguyên chủ, cô biết có một vùng cấm ở Hắc Ngục. Ngay cả Tứ Vương cũng không dám tới gần. Nguyên chủ từng chạy trốn đến đây, có được giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi. Trong trí nhớ của nguyên chủ, nơi này là vùng an toàn của cô ấy. Là nơi duy nhất cô ấy có thể an toàn. Người ai ai cũng sợ tránh không kịp. Lại là thần trong lòng cô ấy. Tuy cô ấy chưa từng gặp người kia, chỉ biết một số sự tích về người đó qua miệng người khác. Người này rất thần bí. Không ai biết hắn vào khi nào. Không biết tên hắn là gì. Càng chưa từng thấy diện mạo của hắn. Cách chương.